Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 55, cuối cùng một cái kẻ địch. Gren gật gù, tiếp theo sau đó nói nguyên lai đề tài. Như vậy, sau đó thì sao? Vì sao lại có ta? Quạ đen thật sâu nhìn Gren, nhẹ giọng nói, ta tuyệt vọng phát hiện, ta không cách nào để cho chính mình khởi tử hoàn sinh. Nhưng ta rất không cam tâm. Cũng may cái này tử vong thế giới có tất cả độ khả thi. Ba cái bảo bối tử thần nhường ta có thể ở lấy u linh hình thái trở về thời điểm bảo tồn nhất định sức mạnh. Nhưng này cũng không có tác dụng gì. U linh trạng thái không cách nào đề cao mình ma lực. Căn bản là chuyện vô bổ. Ta vốn định bồi dưỡng một cái phù thủy, nhường hắn đạt đến cấp độ truyền kỳ. Sau đó sử dụng phục sinh chú phục sinh chính ta. Quạ đen nói. Thế nhưng, rất nhanh ta phát hiện cái kia cũng không hiện thực. Đến truyền kỳ biết bao khó. Dù cho là mấy ngàn năm thời gian dài, cũng chỉ có tử thần cùng Merlin hai người mà thôi. Hơn nữa, bọn họ đều là chạy ra qua một lần tử vong ra hòa. Huống hồ dù cho phí hết tâm tư bồi dưỡng một cái, cũng không có thể bảo đảm cái kia người sẽ toại nguyện phục sinh ta. Gren gật gật đầu. Vì lẽ đó, ta nghĩ, nếu Merlin có thể trở lại quá khứ, như vậy ta tự nhiên cũng có thể thông qua cái này tử vong thế giới trở lại quá khứ. Đã như vậy, tại sao không bồi dưỡng chính mình đây? Quạ đen con mắt u ám mà nhìn Gren. Dù cho thay đổi quá khứ của ta, cái kia người cũng đồng dạng là chính mình. Theo ta có sâu sắc nhất liên hệ. Chấm ngoặc kép, đem hy vọng giao cho người khác, không bằng đem nó nắm ở trong tay chính mình. Gren đột nhiên nhìn về phía quạ đen, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Vì lẽ đó ta đi tới ta, hoặc là nói ngươi sinh ra thời điểm. Quạ đen đánh giá Gren, như cùng ở tại đánh giá chính mình đắc ý tác phẩm. Ta chế tạo cái gọi là hệ thống, tác dụng của nó là sâu sắc thêm chúng ta liên hệ, nhường ta không đến nỗi ở thuộc về ta tương lai sụp xuống sau biến mất không còn tăm hơi. Chấm ngoặc kép, đồng thời, hệ thống cũng có thể thông qua ngươi thu được chứng kiến điểm cùng ta bản thân bắt được liên lạc, khiến cho chúng ta sức mạnh cùng kinh nghiệm có thể liên hệ. Quạ đen cười tủm tỉm nói, ngươi mỗi lần lợi dụng hệ thống tăng lên chính mình, đều là đang chậm chậm kế thừa sức mạnh của ta, có chứng kiến điểm hạn chế. Ở ta điều khiển từ xa bên dưới, ngươi cũng có thể từng bước giải phóng sức mạnh, không đến nỗi nhường ngươi thân thể yếu đuối không chịu nổi đột nhiên sức mạnh to lớn. Đương nhiên, ta vị trí độ cao chính là hệ thống có khả năng đạt đến độ cao. Ta không trượng thi pháp không có đạt đến tông sư cấp. Vì lẽ đó ngươi lợi dụng hệ thống cũng đạt không được. Ta sẽ không dự ngôn thuật. Vì lẽ đó trên hệ thống dự ngôn thuật không cách nào tăng lên. Sự thực chứng minh, chúng ta xưa nay đều không có cái gì tiên đoán thiên phú. Vậy ngươi tại sao còn muốn ở trên hệ thống thả dự ngôn thuật này một cột? Gren lông mày giật giật. Trên hệ thống dự ngôn thuật nhưng là không ít nhường hắn canh cánh trong lòng. Chỉ là vì nghiêm cẩn mà thôi. Đây là thái độ vấn đề. Quạ đen đàng hoàng trịnh trọng nói. Vậy ngươi đem đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm hai cái này không đủ phân lượng năng lực bày ở ngoài sáng, cũng là vì nghiêm cẩn. Gren xì mũi coi thường nói. Đó chỉ là vì xem ngươi có thể không phát hiện vấn đề. Quạ đen nói đùa cười. Nhưng tại sao là chứng kiến hệ thống? Gren hỏi. Quạ đen khóe miệng nói đùa nụ cười mở rộng. Hắn đột nhiên cười như điên nói. Bởi vì thú vị a. Ha ha, ta đương nhiên có thể thiết lập một cái đơn giản theo tuổi tác tăng trưởng mà từng bước giải phóng hệ thống, nhưng này nhiều vô vị a. Nhìn ta, vì chứng kiến điểm mà không thể không vắt hết óc tham dự nội dung vở kịch. Cọ sát ra thú vị giạt rào pháo hoa, nhưng là ta ở cái thế giới này chỉ có điều hòa. Gren lẳng lặng mà nhìn quạ đen, chờ hắn cười xong, rồi mới lên tiếng, ngươi thật giống tử thần. Đồng dạng ác liệt, vậy ngươi tại sao muốn ở ta lúc sinh ra đời đóng kín trí nhớ của ta đây? Nếu như ngươi muốn bồi dưỡng ta, vừa bắt đầu liền mang theo ký ức không phải càng có lợi sao? chạy trốn tử vong không phải dễ dàng như vậy. Bren, quả đen híp mắt nói rằng, ta từng tồn tại, cho dù cái kia tương lai bị ta tự tay hủy diệt, nhưng vẫn như cũ có lưu lại dấu vết. Ta lúc đó thì có linh cảm, người đời này sẽ càng sớm hơn được đến chết triệu hoán. Thời gian của ngươi so với ta tưởng tượng bên trong thiếu nhiều lắm. Sự thực chứng minh xác thực như vậy. Ngươi ở năm nhất liền mơ tới tử vong. Chấm ngoặc kép, vì để cho ngươi có nhiều thời gian hơn trưởng thành, ta đóng kín trí nhớ của ngươi. Này đến từ một thế giới khác ký ức chỉ có thể gia tốc thế giới bài xích. Ta thiết lập ngươi ở nhập học cùng ngày thức tỉnh ký ức. Khi đó mới là ma lực cao tốc trưởng thành ký. Thân thể sức chịu đựng cũng càng mạnh hơn. Thì ra là như vậy. Brain chợt nói. Như vậy, ngươi có hay không ở trí nhớ của ta hoặc là trong tính cách dở trò đây? Quả đen nhếch lên khóe miệng. Hứng thú giạt rào đánh giá Brain nói. Chỉ có một chút, ta chỉ là cho ngươi bỏ thêm một điểm đối với thu được chứng kiến điểm chấp niệm mà thôi. Brain, lông mày giật giật, lúc này mới tỉnh ngộ nói. Chẳng trách khi đó ta đều là ở trăm phương ngàn kế thu được chứng kiến điểm. Dù cho vi phạm tâm ý của chính mình, ta vốn tưởng rằng là đối với trở nên mạnh mẽ chấp niệm. Không nghĩ tới cũng có ngươi giở trò duyên cớ. Quả đen không tỏ rõ ý kiến mà nhìn hắn. Tư thái thản nhiên mà tao nhã địa điểm bình nói. Bây giờ nhìn lại, quyết định của ta là sáng suốt. Ngươi như ta mong muốn đột phá cấp độ truyền kỳ. Thật đáng mừng. Như vậy, mục đích của ngươi là nhường ta giúp ngươi phục sinh. Brain trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói, ngươi cho là khả năng sao? Quả đen híp mắt nói, tuy rằng ta có thể ở cái này nắm giữ vô hạn khả năng địa phương bảo tồn hình thể, nhưng trên thực tế thuộc về ta tương lai đã sụp xuống. Ở thế giới cũ, ta chính là cái không tồn tại u hồn, so với u linh cũng không bằng. Tồn tại ở trên thế gian chỉ có ngươi, không có ta, chúng ta là một người, lại tuyệt nhiên không giống, mâu thuẫn lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Brain tán thành gật đầu một cái, nói, nhưng ta tin tưởng ngươi cũng không phải ở làm chuyện vô ích. Không sai, cái này tử vong thế giới tồn tại vô hạn độ khả thi, cũng có ta cùng ngươi bản không thể gặp gỡ. Quả đen cười đến tự tin cực kỳ. Chúng ta vận mệnh là đan xen vào nhau. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi không thể đồng thời tồn tại. Hai người chỉ có thể sống một cái. Quả đen vẻ mặt lãnh đạm hạ xuống. Chỉ cần ta ở đây giết chết ngươi, liền có thể thay thế được ngươi hoàn thành trọng sinh. Là như vậy à, chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói rằng, như là rốt cuộc đã tới cuối cùng thẩm phán, nhưng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, nếu như ngươi thành công, thế giới sẽ biến thành ngươi vị trí dáng vẻ sao? Ai biết được, có lẽ chỉ là ta trở lại ngươi thế giới. Hay hoặc là thuộc về ta cái kia tương lai theo ta trở về mà bao trùm hiện hữu thế giới. Không có trải qua, liền không cách nào biết. Quả đen lãnh khốc nói. Như vậy, ta liền không thể nhường ngươi thay thế ta trở về. Brain chậm rãi giơ tay lên bên trong đũa phép. Cơm nguội, như vậy ngươi quá mức nguy hiểm. Thực sự là vô tình a. Brain, rõ ràng là ta cho ngươi tất cả. Cho ngươi trộm đến đoạn này sinh mệnh. Cho ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Ngươi nhưng không đối với ta biểu đạt cảm kích. Thậm chí đem ma trượng nhắm ngay ta. Quả đen cũng giơ lên ma trượng. Ta cảm kích ngươi làm tất cả. Nhưng ta muốn đối với ta thế giới đang ở phụ trách. Cũng có nhất định phải lý do sống. Brain nhẹ giọng nói, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta sao? Quả đen khinh bỉ mà ngạo mạn mà nhìn hắn. Hệ thống liên tiếp không chỉ có thể nhường ngươi thu được sức mạnh của ta, cũng có thể làm cho ta thu được ngươi sức mạnh. Nói cách khác, làm ngươi trở thành cấp độ truyền kỳ. Ta cũng chính là truyền kỳ. Đồng dạng ma lực, mà kinh nghiệm của ngươi kém xa tít tắp ta. Ngươi tri thức càng là không đáng nhắc tới. Ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta đây? Yêu sao? Quả đen cười đến đắc ý mà càn rỡ. Ta sẽ thay ngươi cẩn thận sống tiếp. Brain, bất luận làm sao? Đánh qua mới biết. Brain vẻ mặt mang theo cực kỳ kiên quyết. Hắn nhìn quả đen nói rằng, một vấn đề cuối cùng. Tại sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Người chính là ta. Brent, quạ đen nhìn chằm chằm Brent con mắt. Ta không hy vọng ngươi mang theo nghi hoặc biến mất không còn tăm hơi. Cái kia là phi thường gay gâu cảm giác. Đúng không? Đúng đấy. Brent sâu sắc thở dài. Tuy rằng chúng ta đều sống thành lẫn nhau ghét nhất loại này ngươi. Nhưng ta vẫn là đa tạ ngươi cho ta lưu lại cuối cùng ôn nhu. Cái cuối cùng kẻ địch là chính. Mình, quả nhiên không sai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.